Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 998 Elvis vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong cơm tối, Lạc Xuyên, Yêu Tử Nguyệt cùng Yêu Tử Yên bắt đầu đấu địa chủ tại Yêu Tử Yên không biết bao nhiêu lần đạt được thắng lợi về sau, Lạc Xuyên rơi vào trầm tư ta đến cùng đang làm cái gì. Cùng Âu Hoàng chơi đấu địa chủ, đây không phải tìm tay vạ a, cũng không phải là một mực thua, song lại còn có cùng Yêu Tử Yên vì đồng đội thời điểm, bất quá cuối cùng cảm giác rất khó chơi. Lạc Xuyên nhìn một chút bên cạnh Yêu Tử Nguyệt, trên mặt thiếu nữ vẫn như cũ mang theo tràn đầy phấn khởi biểu lộ. Tốt a, hắn nghĩ tới bắt đầu đấu địa chủ nguyên nhân. Lại thua mấy lần về sau, Lạc Xuyên đứng lên, lão bản, không tiếp tục sao? Yêu Tử Yên hỏi, Lạc Xuyên gật gật đầu, nhìn một chút tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng mưa to. Đi cô lô nhìn xem, cùng một chỗ. Được, Yêu Tử Yên đáp ứng, sau đó nhìn về phía Yêu Tử Nguyệt. Yêu Tử Nguyệt khoát khoát tay, đem bên cạnh Tiểu Hắc Cầu cầm tới. Các ngươi hai cái đi liền tốt, ta cùng Tiểu Hắc Cầu chơi. Nhìn lấy hai người trước sau tiến nhập thế giới giả tưởng, Yêu Tử Nguyệt thu hồi ánh mắt. Chọc chọc Tiểu Hắc Cầu thấp giọng. Hai người này làm sao vẫn là không có một chút biến hóa a, Tiểu Hắc Cầu vòng vo hai vòng, không hiểu Yêu Tử Nguyệt đến cùng đang nói cái gì. Thế giới thụ yên lặng đứng ở nơi hẻo lánh chỗ cành lá trên mặt đất bỏ ra bắt mắt bóng mờ, tẫn chức tẫn trách đảm nhiệm bồn hoa nhân vật. Đi vào Orange, vẫn như cũ là quen thuộc dạo phố thời gian. Cầm lấy mua sắm không biết tên bữa ăn khuya, hành tàu tại Orange đêm khuya trên đường phố. Đường hai bên lấy ma lực vì nhiên liệu đèn đường tản ra ánh đèn dịu dịu, chỉ là đủ để chiếu sáng đường đi trình độ tại người đi dưới chân lưu lại màu đen bóng mờ. Theo tiến lên, cái bóng lớn nhỏ cùng phương hướng cũng theo ánh đèn phương vị phát sinh biến hóa, không ít hài đồng nguyên nhân chính là này vui cười chơi đùa lấy. Phồn hoa một màn, Yêu Tử Yên thấp giọng nói. Quảng cáo, dù sao cũng là phụ cận lớn nhất thành thị, Lạc Xuyên thuận miệng trả lời. Hắn đổ là không có cảm xúc quá lớn, ngẩng đầu nhìn một chút trên trời hai vành trăng sáng. Hai cái mặt trăng a, hình thành nguyên nhân đến cùng là cái gì? Về sau có cơ hội đi lên xem một chút, hai người cứ như vậy có một câu không có một câu tán gẫu, không có mục tiêu tại trên đường phố tiến lên. Chẳng biết lúc nào, bên tai ồn ào âm thanh dần dần yếu bớt. Chuyển qua góc phố, trên đường phố đã không có người đi đường. Đèn đường tản ra quang mang đốt sáng lên trống rỗng đường đi, lại làm cho kiến trúc phía dưới hắc ám lộ ra càng thêm thâm trầm. Tình cảnh này, giống như có chút quen thuộc, một chỗ bóng mờ giống như có sinh mệnh giống như nhuyễn bắt đầu chuyển động toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào trung niên nam tử xuất hiện. Ngươi là làm sao mỗi lần đều có thể tìm tới ta sao? Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ hỏi, thực lực tuy nhiên không yếu, nhưng xa xa không đạt được mức độ nghịch thiên. Elvis sửng sốt một chút, sau đó trả lời. Thực không dám giấu giếm, chỉ là trùng hợp, bởi vì ngày mỗi lần tới đến Orange bình thường đều là buổi tối, ta theo thân vệ đội ở bên trong lấy được quan tại tin tức của các ngươi liền nhanh chóng đến đây. Lạc Xuyên sáng tỏ, dù sao hắn cùng Yêu Tử Yên cũng không có tận lực che giấu mình. Đối với vì cái gì Elvis thân vệ đội bên trong có người nhận biết mình, hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Lần này tìm ta có chuyện gì? Lạc Xuyên tùy ý hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không cho rằng Elvis phí lớn như vậy công phu tìm tới chính mình là vì chào hỏi. Muốn thật là nếu như vậy, vị này Orange thành chủ cũng thật sự là quá nhàn một chút. Cũng không có việc lớn gì tình, Elvis biểu lộ hơi có chút do dự. Ta chỉ là muốn hỏi một chút vì cái gì gần nhất trong khoảng thời gian này. Kẻ ngoại lai, số lượng so với trước đây muốn ít đi rất nhiều. Bởi vì khách hàng nhóm đều đi chơi vinh quang a, Lạc Xuyên suy tư 2 giây, ở trong lòng tổ chức tốt lời nói. Gặp một ít chuyện, bất quá cùng thế giới của các ngươi không quan hệ. Yêu Tử Yên tuy nhiên biểu lộ không có gì thay đổi, nhưng trong lòng có chút buồn cười. Lão bản cái này chững chạc đàng hoàng lừa dối người dáng vẻ cùng bình thường tương phản rất lớn. Đang nghe Lạc Xuyên nửa câu đầu ngữ thời điểm, Elvis trong lòng nhất thời sinh ra tâm tình khẩn trương, nửa câu sau để hắn nhẹ nhàng thở ra. Đến mức nói bóng gió bên trong một cái thế giới khác, hắn đổ là không có cảm giác quá mức kinh ngạc. Không hổ là kẻ ngoại lai, có thể tùy ý lui tới thế giới khác nhau. Cũng bao quát kẻ ngoại lai thủ hạ những người kia. Nguyên lai là dạng này, Elvis gật đầu, còn có những chuyện khác sao? Yêu Tử Yên hỏi, không có, Elvis lắc đầu, kẻ ngoại lai, chúc các ngươi du lãm vui sướng. Lui về phía sau mấy bước tiến nhập kiến trúc trong bóng tối, giống như là dung nhập trong đó, trong chớp mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Ma pháp thật sự là kỳ diệu cùng võ kỹ hoàn toàn khác biệt. Yêu Tử Yên nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi cảm thán một câu. Hóa thân bóng mờ biến mất đối với phổ thông tu luyện giả mà nói căn bản không thể nào làm được. Ma lực cùng linh lực vốn là hai loại khác biệt lực lượng, có khả năng thực hiện hiệu quả tự nhiên có chỗ khác biệt. Lạc Xuyên biểu lộ không có thay đổi gì. Hắn thấy, đây bất quá là hai loại năng lượng khác biệt sử dụng phương thức mà thôi. Biến mất ồn ào âm thanh dần dần xuất hiện, trên đường phố dần dần xuất hiện đám người. Cái này tựa như là một loại gọi, người không phận sự lui tán, mà pháp xem ra hiệu quả đã dần dần suy yếu. Yêu tử Yên cười nói, Elvis xuất hiện chỉ là một việc nhỏ xen giữa, cũng không có mang đến ảnh hưởng quá lớn. Thời gian cũng chưa muộn lắm, tiếp tục dạo phố. Lạc Xuyên dành thời gian hỏi thăm hệ thống thế giới phân tích trình độ tiến độ, lấy được trả lời chắc chắn vẫn như cũ mơ hồ, không có một cái nào xác định chỉ số. Quảng cáo, không có có thất vọng, dù sao đối với hắn mà nói, không thiếu hụt nhất chính là thời gian. Mà lại cô lô bởi vì băng phôi biến mất nghênh đón rất lâu chưa từng xuất hiện thời kỳ hòa bình, muốn đến đối mỗi cái chủng tộc khôi phục sẽ đưa đến nhất định trợ giúp. Mặt khác sách một câu cho đến hiện tại tam đại thế lực cũng không có tìm được băng phôi năng lượng biến mất hỗn độn chi địa co vào nguyên nhân thực sự. Tiến vào hỗn độn chi địa nội bộ xác minh nguyên nhân ý nghĩ cũng xuất hiện qua, có điều rất nhanh thì bị phế trừ. Hỗn độn chi địa hoàn toàn là nguy hiểm đại danh từ, bên trong chiếm cứ rất nhiều bị băng phôi ăn mòn ma vật cùng cơ hồ vô cùng vô tận xâm nhiễm thể. Tùy tiện điều động tìm kiếm đội ngũ, mặc dù có trật tự chi vật bảo hộ tính nguy hiểm cũng không thể khinh thường, nói là cựu tử nhất sinh cũng không có không đủ. Hai vành trăng sáng vị trí dần dần tăng lên, thời gian cũng đang lặng lẽ trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thối lui ra khỏi thế giới giả tưởng, Lạc Xuyên ngáp một cái, hắn có chút buồn ngủ. Yêu tử Nguyệt không hề rời đi, xem bộ dáng là chuẩn bị ở chỗ này ngủ lại. Lạc Xuyên đi đầu lên lầu, đơn giản sau khi rửa mặt về tới gian phòng. Nằm ở trên giường, lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Buồn ngủ biến mất không ít, chơi sẽ ma huyễn điện thoại di động liền đi ngủ. Tiến nhập nhóm trò chuyện, cho dù lúc đêm khuya y nguyên rất náo nhiệt, không có gì ngoài những cái kia đối thời gian không mẫn cảm hải yêu bên ngoài, trong khách hàng vẫn là có không ít tu tiên đảng. Dòm bình phong Lạc Xuyên đạt được chấm dứt luận, trước mắt lời đàm luận đề trên cơ bản đều là cùng viên quy thu đồ đệ tương quan. Trong đó lại lấy tên là Noliel khách hàng lớn nhất phát triển. Cách chương.